Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đình bị dọa không nhẹ. Bà nhìn Tô Đại Vĩ bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Ông điên rồi à? Dù c h ế t tôi cũng không bao giờ tái hôn với ông. Nhưng Tô Đại Vĩ không quan tâm đến sự đồng ý của Hứa Đình, cương quyết nói. Bà phải đồng ý, trước kia hai đứa trẻ đều ổn, nhưng từ khi chúng ta ly hôn, chúng đã thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn chúng bị tổn thương vì chúng ta ly hôn. Tôi không muốn già cả không nơi nương tựa, vì vậy chúng ta phải tái hôn. Đây hoàn toàn là lời nói làm màu của Tô Đại Vĩ, suy nghĩ thực sự của ông ta là. Tô Nguyệt Hy và anh trai đều hiếu thảo với Hứa Đình, chỉ cần ông ta và Hứa Đình tái hôn, dù họ không muốn, cũng sẽ vì Hứa Đình mà nuôi ông ta. Thêm nữa, thực ra không lâu sau khi ly hôn, Tô Đại Vĩ đã hối hận. Trước khi ly hôn, quần áo của Tô Đại Vĩ có người giặt, nhà cửa có người dọn dẹp, ông ta cũng không cần tiêu tiền ăn uống, có thể tiết kiệm tất cả tiền cho người thân. Nhưng sau khi ly hôn, mọi thứ đều thay đổi, phòng trọ của mình trở thành ổ lợn, mình cũng trở nên bẩn thỉu, hôi hám như kẻ ăn xin bị mọi người ghét bỏ. Tô Đại Vĩ muốn tự mình dọn dẹp nhưng lại không biết làm gì. Thực ra là lười, vậy nên không có phụ nữ trong nhà thực sự là không được. Vì cuộc sống tốt đẹp, phương án tốt nhất Tô Đại Vĩ nghĩ đến là tái hôn với Hứa Đình. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ, ông ta sẽ không còn lo lắng nữa. Trước ý định ghê tởm của Tô Đại Vĩ, Hứa Đình chỉ nói 4 chữ. Mơ giữa ban ngày, dù tất cả đàn ông trên thế giới này c, h, ế, t sạch, bà cũng tuyệt đối không tái hôn với kẻ rác rưởi Tô Đại Vĩ này. Bị Tô Đại Vĩ làm cho ghê tởm, Hứa Đình nghiêng đầu nói. Anh trai, đuổi ông ta đi, nếu để ông ta nói nữa, em sẽ nôn mửa. Cậu Tô nheo mắt, đầy hứng thú nhìn Tô Đại Vĩ. Mày tự đi hay là tao phải mời mày bằng nắm đấm? Chưa kịp thương lượng nữa, Tô Đại Vĩ vội vàng. Các người thật là vô lý. Vừa dứt lời, Tô Đại Vĩ đã nhận một cú đờ, em vào khóe miệng. Đau đớn xuyên tâm. Tô Đại Vĩ cảm thấy như răng mình lỏng ra, trong miệng cũng tràn ngập mùi M, á, u tanh. Ông ta thật sự đánh sao? Mãng phu, Tô Đại Vĩ trong lòng chửi bới không ngừng, nhưng lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Hừ, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, ông ta sẽ không bỏ cuộc. Không chịu từ bỏ, sau đó Tô Đại Vĩ lại tìm cách chặn Hứa Đình ở nhà máy. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi làm Hứa Đình bực mình, Tô Đại Vĩ bị người ta nhét vào bao tải, đánh đến mặt mày bầm dập. Kể từ đó, chỉ cần Tô Đại Vĩ dám tìm Hứa Đình, không quan tâm ông ta trốn ở đâu, đều sẽ bị đánh. Vì bị bao tải che mặt, Tô Đại Vĩ dù biết ai đánh mình nhưng cũng không có bằng chứng để chứng minh. Sau vài lần như vậy, Tô Đại Vĩ sợ hãi, để tránh bị đánh chết, chỉ có thể tạm thời lặng lẽ. Thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua. Trong suốt hơn 10 ngày đó, Tô Nguyệt Hy đã chữa khỏi bệnh viêm màng não cho các em nhỏ, cùng với 3 vị quân nhân. Cứu chữa nhiều người như vậy, Tô Nguyệt Hy đã kiếm được vài trăm công đức, dù không gian chưa được nâng cấp, nhưng cô đã học thêm được kiến thức về khoa dinh dưỡng và nội khoa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 126, HTML, hai lĩnh vực này rất hữu ích. Nhưng Tô Nguyệt Hy thì mệt mỏi không chịu nổi, cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ, lại còn gầy đi mấy cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà 2 ngày sau đó không gặp bệnh nhân mắc bệnh nặng, Tô Nguyệt Hy đã thảnh thơi hơn nhiều, cũng có thời gian để pha chế thảo dược, sắp xếp lại không gian. Một thời gian không chú ý đến không gian, hôm nay Tô Nguyệt Hy mới phát hiện ra, trong không gian của mình có ít nhất hơn 1.000 con gà và vịt. Chỉ cần mắt, Tô Nguyệt Hy liếc có thể thấy 3-5 con, mười mấy con gà vịt tụ tập lại với nhau, đi lại một cách ung dung trên bãi cỏ, ăn cỏ, bắt sâu. Sao lại có nhiều như vậy? Cô đâu phải chủ trang trại, làm sao ăn hết? Tô Nguyệt Hy bối rối, nhìn Hắc Kim hỏi. Tôi không phải bảo cậu kiểm soát số lượng gà vịt sao? Sao vẫn còn đầy trời đầy đất như thế này? Hắc Kim đứng trên vai Tô Nguyệt Hy, duỗi cánh ra, tựa như đang sở hữu cả thế giới. Những sinh vật nhỏ này chính là núi thịt mà chim thần này cố ý nuôi cho cô đấy. Chúng không cần cô cho ăn, để chúng tự nhiên phát triển không phải tốt sao? Rõ ràng là một con chim muốn ăn mà thôi. Tô Nguyệt Hy nhìn Hắc Kim với ánh mắt như thấu suốt mọi chuyện. Hắc Kim, nhưng Hắc Kim nói đúng, bãi cỏ trong không gian, sau khi bị ăn sạch sẽ nhanh chóng mọc trở lại, nên Tô Nguyệt Hy chưa bao giờ phải cho những sinh vật này ăn. Có thể nói, đối với lô gà vịt này, Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không phải lo lắng, chúng con nào cũng mập mạp, khỏe mạnh, hương vị còn tuyệt vời nữa. Nhưng dù thứ gì tốt đến đâu, nếu quá nhiều cũng không ổn. Cứ để mặc kệ như vậy, không chừng không gian này sẽ biến thành một trại chăn nuôi mất, cậu không thấy hôi sao? Hắc Kim ngẩng cao cằm, hừ, ta là chim thần, không qua đó, không ngửi thấy. Nếu muốn bắt gà, Hắc Kim sẽ trực tiếp khiến cho con gà tự bước ra. Đây chính là kỹ năng lớn nhất của nó khi là linh hồn của không gian. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ nói cho Tô Nguyệt Hy biết, quá mất mặt. Tô Nguyệt Hy không biết sự thật, nhưng cũng đã được Hắc Kim làm cho cạn lời, nâng tay lên đỡ trán. Nhưng tôi phải qua đó, sau này tôi còn dự định trồng vài cây trái trên bãi cỏ, làm thế nào mà bước xuống được? Được rồi, từ hôm nay trở đi, sau này cậu phải kiểm soát số lượng gà vịt dưới 100, đủ ăn là được. Nếu cậu dám làm trái, tôi sẽ không nấu ăn cho cậu nữa. Câu cuối cùng này thật sự rất có uy lực, nhưng cũng khiến Hắc Kim nhớ lại, Tô Nguyệt Hy còn nợ nó một bữa tiệc gà. Vì thế, Tô Nguyệt Hy ban đầu tìm Hắc Kim để gây sự, bị buộc phải trả nợ, G, I, E, C tới tận 3 con gà, cho Hắc Kim ăn no nê. Nhưng số gà vịt trong không gian vẫn khiến Tô Nguyệt Hy phải đau đầu. Đám gà vịt này đều là thịt, để chúng ngơi trong không gian C, H, E, T già, quả thật là quá lãng phí. Nhưng mình ăn không hết, bỗng nhiên, Tô Nguyệt Hy có chút muốn mạo hiểm đến chợ đen. Nhưng, suy nghĩ này tạm thời chưa thể thực hiện được. Cô mới xin nghỉ không bao lâu, gần đây phải ở lại bệnh viện hàng ngày, tạm thời không thể đến huyện. Chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa. Buổi trưa, tận dụng thời gian rảnh, Tô Nguyệt Hy đến đội sản xuất gần trung đoàn nhất, đội sản xuất Hồng Tháp. Đội sản xuất Hồng Tháp nằm trong một thung lũng, từ trung đoàn chỉ cần đi bộ hơn 10 phút là tới. Lý Tiểu Đào ở nhà của đại đội trưởng trong đội sản xuất, Tô Nguyệt Hy đến để tái khám cho cậu ấy. Cách chương